Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và mình vẫn bị ong đốt đau lắm. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đấy là thực lực của thiên hình trưởng lão. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở cái nơi xa xôi của vô cực đại thế giới thì Phương Hàn vô tình gặp được con gái của trưởng giáo rồi có một hành trình cùng với cô nàng này. Có lẽ sau này cô ta cũng sẽ trở thành tiểu thiếp của Phương Hàn. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với chỗ huyền hoàng đại thế giới khi mà phần cuối phần trước có chuyện phát sinh ở Vũ Hóa Môn. Thiên hình trưởng lão một lần nữa tìm tới trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ. Trưởng giáo sư huynh, Phương Hàn ly khai luân hồi phong đã rời đi một khoảng thời gian tương đối lâu. Tại Lục Đạo Minh ta nghe được một tin không tốt, nói là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết ở Long Mộc Tinh Hạch đã bị điện chủ của Diêm La Điện là Tô Tú Y ám toán. Hiện tại cả hai đều đã bỏ mình. Đại nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, nguyên linh thượng cổ của hỏa thần Xích Dung Thiên thì đã bị Xâm La Điện Chủ Ba Lập Minh đánh bại. Thiên hình trưởng lão ở trong thời không của Vũ Hóa Môn vừa nhìn thấy Phong Bạch Vũ liền vội vàng nói. Gì? Có chuyện như vậy sao? Phong Bạch Vũ bấm đốt ngón tay, thiên hoàng kính trên đỉnh đầu xoay tròn tựa hồ đang tính toán gì đó. Không có, Phương Hàn vẫn còn sống. Theo suy đoán của ta hẳn là không sai, thế nhưng bổn mạng của Phương Thanh Tuyết thì lại mờ mịt không rõ. Thế nhưng cũng chưa triệt để tiêu tán, không phải là dấu hiệu vẫn lạc. Vậy có phải bọn họ bị phong ấn gì hay không? Vì Tô Tu Y bắt rồi à? Hay rơi vào độc thủ của hắn? Thần sắc của thiên hình trưởng lão có phần nóng nảy mất bình tĩnh. Tô Tu Y rất tốt, tuy nhiên lại che giấu sâu như vậy. Không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ lại muốn chặt đứt căn cơ của Vũ Hóa Môn ta. Trưởng giáo sư huynh, ta dám cam đoan Tô Tu Y này nhất định là chiếm được chỗ tốt gì đó. Nếu không thì hắn sẽ không phạm phải sai lầm lớn như vậy đâu. Thiên hình trưởng lão dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trưởng giáo sư huynh, mấy ngày nay huynh tu luyện ước chừng còn không biết ma đạo đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Tô Tu Y đã phát ra chiến thiếp, muốn sau một năm rưỡi nữa sẽ khiêu chiến với đệ nhất nhân của ma đạo là Ứng Tiên Thiên, địa điểm quyết chiến tại đỉnh Thánh Sơn của ma đạo. Việc này đã làm oanh động tiên ma hai giới. Nếu như không phải là chiếm được hoàng tuyển đồ, Tô Tu Y tuyệt đối không dám làm như thế. Vậy sao? Cũng nên tới rồi, cũng nên tới. Kỳ quái chính là sau khi Phong Bạch Vũ nghe thấy tin này không khiếp sợ chút nào, dường như đó là một chuyện đương nhiên vậy. Tô Tú Y là người chiếm được Hoàng Thư. Thiên Hoàng Kính, Hoàng Thư và Nhân Hoàng Bút tam đại pháp bảo này có tia cảm ứng lẫn nhau trong cõi tối tăm. Tô Tú Y ẩn nhẫn ngàn năm rốt cuộc cũng xuất thủ, muốn thống nhất ma đạo để làm minh chủ của ma đạo. Đột nhiên Phong Bạch Vũ cười nói, Ứng Tiên Thiên là Ứng Tiên Thiên. Chỉ mong là ngươi có đủ năng lực để thoát được kiếp số này. Tô Tu Y không phải là kẻ dễ đối phó đâu. Vì sao? Tô Tu Y còn lợi hại hơn cả Ứng Tiên Thiên ư? Thiên hình trưởng lão không tin. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao hai người sẽ nổ ra một trận long tranh hổ đấu. Ứng Tiên Thiên người này thâm tàng bất lộ và rất nhiều thủ đoạn. Ta cùng hắn là một đôi đối thủ đã lâu. Nói thật ra ta cũng không muốn hắn thất bại, mất đi vị trí đệ nhất nhân trong ma đạo. Bởi vì ta muốn tự mình đánh bại hắn. Phong Bạch Vũ khoát tay nói, thiên hình, ngươi cũng không cần phải gấp gáp, bổn mạng nguyên quang của Phương Hàn vẫn còn rất nồng đậm khí vận, không giống như bộ dạng bị phong ấn, không cần phải lo lắng. Phương Hàn và Thanh Tuyết đều sẽ trở lại, đến lúc đó trong Vua Môn ta chỉ sợ sẽ nổ ra ngũ hùng tranh phách. Gì? Ngũ hùng tranh phách? Tại sao lại là ngũ hùng? Thiên hình trưởng lão không thể nói rõ. Hoa Thiên Đô, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, còn Mạnh Tiểu Bạch, chẳng lẽ Giao Quang muốn trở lại sao? Nhưng không phải nàng đã sớm rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, không nhận huynh là phụ thân nữa mà. Ai, đã nhiều năm như vậy, nàng một mình ở bên ngoài không biết thế nào. Trưởng giáo sư huynh cũng không phải là ta nói huynh, nhưng mà người cha như vậy thực sự là không xứng. Ta có tính toán của ta. Phong Bạch Vũ mặt không đổi sắc. Giao Quang có kỳ ngộ của Giao Quang, người tu đạo thì trải qua một chút tồi luyện cũng tốt. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa, thiên hình trưởng lão nói. Nhưng mà chờ ta tu thành bất tử chi thân, tất nhiên muốn tới vô cực đại thế giới một chuyến, mang Giao Quang trở về. Đúng rồi, huynh vừa mới nói là ngũ hùng tranh phách, trong đó thì Mạnh Thiểu Bạch hơi kém một chút, nhưng hắn tu luyện trong Vũ Hóa Thiên Cung lâu như vậy, tối thiểu cũng vài chục năm rồi, chẳng lẽ hắn cũng sắp tu thành trưởng sinh bí cảnh sao? Quả thật là nhanh, hắn vừa tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung mới tu luyện 3 năm, ở bên ngoài là 3 tháng thì đã triệt để kết hợp được tính mạng đặc thù của Côn Bằng với nguyên năng của bản thân, còn được phục dụng phi thăng đan mà Thái Thượng trưởng lão ban cho, chuẩn bị bước vào cảnh giới nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại hắn đang toàn lực lĩnh ngộ vô sinh sát đạo. Chỉ cần hắn thực sự minh bạch, vô sinh sát đạo thuộc về đại sát lục thuật, chính là một đại đạo rất mạnh trong 3.000 đại đạo. Hắn nhất định sẽ nhanh chóng bước vào trường sinh bí cảnh thôi. Sao? Thái thượng trưởng lão cư nhiên đem cả phi thăng đan choán phục dụng. Phải biết rằng phi thăng đan này là đan dược chấn giáo của Vũ Hóa Môn ta. Nói thật thì Mạnh Tiểu Bạch không có quan trọng bằng Phương Hàn, thậm chí còn không bằng Hoa Thiên Đô. Hắn chỉ vì tư lợi mà thôi. Hơn nữa, để tu luyện vô sinh sát đạo, hắn sẽ không cố kỵ bất luận kẻ nào nghĩ gì. Người như vậy mà lại cho phi thăng đan. Thiên hình trưởng lão liên tục thở dài. Trên người Mạnh Tiểu Bạch vẫn có đại khí vận, nuôi một kẻ giết chóc như hắn, sau này Vũ Hóa Môn nhất định có chỗ dùng. Cho dù hắn bước chân vào trường sinh bí cảnh, Vũ Hóa Môn ta cũng không có khống chế được. Thế nhưng Phương Hàn thì khác, hắn tích xúc quá hùng hậu, hơn nữa trên người có tuyệt phẩm đạo khí, có thượng phẩm đạo khí là đại hỗn độn lôi kiếm, nên như một khi bước vào trường sinh bí cảnh và không lâu có thể trở thành bất tử chi thân, thậm chí tiến thêm một bước lĩnh ngộ pháp tắc không gian và thời gian pháp tắc, sau đó tới được tạo vật chi cảnh. Người như vậy thì sao có thể khống chế nổi, nhất định phải khảo nghiệm lòng trung thành của hắn, lúc nào cũng phải khảo nghiệm. Như thế thì ta mới yên tâm giao lại đại vị trưởng giáo cho hắn, còn bản thân ta sẽ đi tiêu giao. Phong Bạch Vũ tự giễu cười, sau khi tháo xuống cái phần gánh nặng này để cho Vũ Hoa Môn vượt qua đại kiếp nạn của thần tộc, hưng vượng lên, địa vị chính thức ngang hàng với Thái Nhất Môn thì ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ta còn rất nhiều chuyện của bản thân còn chưa có làm. Trưởng giáo sư huynh đã tính toán kỹ càng như vậy thì ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Thân hình trưởng lão lắc đầu, thân thể lóe lên biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi. Ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, Mạnh Thiểu Bạch ngồi ngay ngắn trên hư không, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nguyên khí tiên giới, trong đó còn xen lẫn cả thuần dương khí được tinh luyện. Một chút nguyên khí hỗn hợp được Mạnh Thiểu Bạch hấp thu, giống như biển rộng, được hắn hít vào trong miệng. Sau lưng Mạnh Thiểu Bạch mọc ra 6 cặp cánh, là cánh của côn bằng không ngừng chớp động, mỗi cánh đều dài hơn 100.000 trượng, hơi vẫy một chút mang theo tiếng gió rít. Ngọn gió này thậm chí có thể thổi bay cả ngọn núi. Lực lượng của hắn không ngờ lại lớn tới trình độ này, có thể nhấc cả một ngọn núi lên. Pháp lực như vậy đã tiếp cận với trưởng sinh bí cảnh. Vô sinh sát đạo, thập tử vô sinh, đoạn tuyệt sinh cơ, một người một kiếm tung hoành thiên hạ, tiền huyết núi sông, thiên địa đều là màu hồng. Đây là vô thượng sát lục chỉ đạo, giết. Tinh thần của Mạnh Tiểu Bạch đã luyện tới trình độ cực hạn trước này chưa từng có. Sát ý trên người càng thêm nồng đậm, càng lúc càng hùng hậu. Nếu như lúc này hắn ra ngoài, sinh linh trong vòng trăm dặm cũng cảm giác được cỗ sát ý này, ngay cả sinh vật can đảm nhất cũng phải trực tiếp tử vong. Loại sát ý này đã không phải là con người có thể phát ra được, thậm chí là ma đầu tối cực ác nhất cũng khó có trái tim giết chóc như thế. Sát lục chi đạo, một lòng tồn tại chém giết vạn vật, bất luận cái gì, bất kỳ chướng ngại nào đều chỉ có một chữ, đó là giết. Mạnh Tiểu Bạch đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vô sinh sát đạo nguyên lai gọi là đại sát lục thuật, một loại đại đạo bổn nguyên, vô thượng thần thông siêu việt. Buồn cười, trước kia ta một mực không lĩnh ngộ được, cho nên đạo thuật của bản thân mới dừng lại ở đây. Cũng không nghĩ tới vô sinh sát đạo nó lại huyền diệu như vậy. Sát khí dày đặc phát ra trên người hắn, một cỗ sát khí trên đỉnh đầu hắn co rút lại, ngư tụ thành hình dáng của một trái tim. Trái tim hoàn toàn do sát ý áp xúc mà thành này, chính là giết chóc chi tâm. Đặc thù của đại sát lục thuật, một trong những 3.000 đại đạo, chính là sát ý tự thân, ngưng tụ thành một trái tim sát lục. Cánh cửa tiên giới, hiện ra đi. Mạnh Tiểu Bạch cười ha hả, ở chỗ sâu trong thời không trên đỉnh đầu, bắt đầu hiện ra một cánh cửa tiên giới. Thời khắc này hắn muốn đánh sâu vào trường sinh bí cảnh. Hắn ở chỗ sâu trong thời không Vũ Hoa Môn tu luyện mấy chục năm, lại phục dụng một viên đan dược trí bảo của Vũ Hoa Môn gọi là phi thăng đan. Hiện tại đột nhiên lĩnh ngộ ra đại sát lục thuật. Thời điểm này, hắn có chút cảm giác là đột phá bình cảnh. Sát lục chi tâm, thay ta xông tới cánh cửa tiên giới này, để ta quán thông tiên giới bước vào trường sinh bí cảnh. Sát ý lưu chuyển quanh người Mạnh Tiểu Bạch càng lúc càng nồng đậm, ý thế như nước thủy triều, nghiêng trời lệch đất dâng lên. Sát lục chi tâm mới được cô động thành, không ngờ lại nhu động, giống như là giản đơn, biến thành phức tạp, có linh tính vậy. Đại sát lục thuật cũng là một trong 3.000 đại đạo, môn tuyệt học này do vô sinh kiếm phái thời thượng cổ truyền lại. Hơn nữa đại sát lục thuật còn lợi hại hơn rất nhiều so với đại băng diệt thuật, đại thiết cát thuật. Một chữ giết bao hàm rất nhiều chân ý, Từ xưa đến nay rất nhiều cao thủ đều có cách giải thích khác nhau về chữ giết này, mà đại sát lục thuật thì không chỗ nào mà không thể tới. Mỗi một người tu luyện đại sát lục thuật đều có cách giải thích đặc biệt với chữ giết, chứ nó không đơn giản chỉ là phá diệt. Chỉ một chữ giết, lạm sát cả vô tội là hủy diệt, tru sát tà ác thì là nhân nghĩa, âm dương hai mặt, cương nhu khôn cùng đều tồn tại song song. Mạnh Tiểu Bạch liên tục gào lên khiến cho không gian chấn động, sát lục chi tâm chuyển ra một cỗ sát ý như kiếm phong, tự nhiên đánh sâu vào cánh cửa tiên giới. Oanh! Một luồng sóng sát ý trực tiếp bắn ra cánh cửa tiên giới và không ngừng oanh kích lên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, rồi trọn vẹn 12 canh giờ trôi qua. Cánh cửa tiên giới rốt cuộc không chịu nổi vô tận sát ý của Mạnh Tiểu Bạch đánh sâu vào, lộ ra một khe hở. Ông! Thật giống như có ngàn vạn âm thanh hoan hô chuyển tới từ hư không, khắp nơi đều hiện ra một cỗ khí tức pháp tắc của tiên giới. Rất nhiều nguyên khí tiên giới rót vào đỉnh đầu Mạnh Tiểu Bạch, xông vào trong thức hải của hắn. Pháp lực của hắn liên tiếp thăng tiến đến một mức độ trước nay chưa từng có. Mà sát lục chi tâm của hắn thì nhận được rất nhiều pháp tắc tiên giới. Đại đạo sâu xa một lần nữa mở rộng, bành trướng, sau đó cư nhiên biến thành một pho tượng giống người mà không phải người, dường như là ma thần, ma quỷ, đại biểu cho việc giết chóc. Soạt. Trong thân thể Mạnh Tiểu Bạch bay ra một kiện bảo kiếm, chính là kiện tuyệt phẩm bảo khí vô sinh sát kiếm mà hắn vất vả tế luyện. Một khi lưỡi kiếm này bay ra ngoài, liền trực tiếp dung hợp với sát lục chi tâm, tản mát ra quang mang sáng chói. Khi mà lưỡi kiếm này xoay tròn, sát lục chi tâm cư nhiên biến thành khí linh, như vậy là một kiện hạ phẩm đạo khí ra đời. Vô sinh sát đạo, người tu luyện không cần bất kỳ pháp bảo, phi kiếm, bàn tay chính là kiếm, nhất định phải tự luyện chế, dung hợp với huyết nhục mới có thể thuận buồm xuôi gió. Hiện tại ta rốt cuộc đã bước chân vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, đại sát lục thuật đã đại thành. Kiếm này ta sẽ gọi là sát lục. Ta tu luyện đại sát lục thuật, kiếm này là sát lục chi kiếm, thực xứng đôi. Phương Hàn, kiếm trong tay ta đã thành đạo khí, muốn mượn máu của ngươi để tế luyện khí linh của lưỡi kiếm này. Mạnh Thiểu Bạch đứng dậy, vuốt ve sát lục chi kiếm trên tay, trên mặt hiện ra vẻ hung ác cùng cực. Sau đó thân thể hắn biến thành một đạo lưu quang, chuẩn bị rời khỏi Vũ Hóa Thiên Cung, đi luân hồi phong của Phương Hàn để chém giết. Thế nhưng khi hắn vừa bay lên, một đạo thân ảnh đã chặn trước mặt hắn. Mạnh Thiểu Bạch dừng lại, trong nháy mắt liền nhìn rõ mặt mũi người này, chính là Thiên Hình trưởng lão. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi muốn đi luân hồi phong sao? Vũ Hoa môn ta cấm đệ tử tư đấu, ngươi không nên phạm phải đại sai lầm. Nếu không, ta sẽ lấy thân phận trưởng lão, trưởng quản hình pháp, chuẩn bị xử trí theo môn quy. Thiên Hình trưởng lão quát. Môn quy? Mạnh Thiểu Bạch cười lớn. Thiên Hình trưởng lão, hiện tại ta đã tu thành trưởng sinh bí cảnh, luyện thành đại sát lục thuật, trở thành phó trưởng môn của Vũ Hoa môn, địa vị tựa hồ còn trên cả ngươi. Ngươi lấy tư cách gì ngăn cản ta? Huống hồ cho dù ngươi có muốn ngăn cản thì liệu có thực lực này không? Ha ha. Thiên Hình trưởng lão nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiểu Bạch hồi lâu rồi nói, ngươi còn chưa có lệnh bài phó trưởng môn, cũng chưa được trưởng giáo sư huynh trao quyền, như vậy thì chưa phải phó trưởng môn, ta vẫn có quyền ước thúc ngươi. Huống hồ ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể đủ thực lực giết chết Phương Hàn sao? Ta cho ngươi biết, trong lúc ngươi bế quan, Phương Hàn đã khiêu chiến Như Ý Tử, ở ngay trước mặt nhiều người chém chết Như Ý Tử, khiến thần hình của hắn cũng bị câu diệt. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Mạnh Thiểu Bạch biến sắc, từ sau khi hắn bị Phương Hàn đánh bại thì bắt đầu là tiến vào chỗ sâu nhất trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung bế quan. Bên ngoài một ngày, bên trong là một tháng, tu luyện trọn vẹn mấy chục năm, đồng thời cũng không biết chuyện Phương Hàn giết chết Như Ý Tử. Chuyện này đã oanh động thiên hạ, Hoa Thiên Đô cũng đã tu thành trưởng sinh bí cảnh, hắn lại có thượng phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, cũng không dám xuất thủ, người thì có bản lĩnh gì? Thiên Hình trưởng lão quát, nhanh chóng theo ta thấy bái kiến trưởng giáo Chi Tôn, chờ răn dạy đi. Bái kiến trưởng giáo Chi Tôn là chuyện nên làm, Mạnh Thiểu Bạch trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên cười nói. Nhưng mà Thiên Hình trưởng lão, cho dù chuyện này là thật, nhưng ngươi ngăn trở ta đã nói lên một vấn đề, Phương Hàn đã ra ngoài, hiện tại trên luân hồi phong quán đang trống rỗng. Ta muốn thừa cơ, tiến tới giết chết vài tên thị nữ, bẻ cánh của hắn. Hắn có một thị nữ đại Atula, cũng không phải là người của Vũ Hóa môn ta. Ta giết chết người này không tính là vi phạm môn quy chứ. Ngươi cho rằng Phương Hàn không biết ngươi xuất quan sao? Hắn đã sớm chuẩn bị rồi. Lần này ngươi đi không những không thành công, ngược lại sẽ kích phát mâu thuẫn, phá hư môn quy của Vũ Hóa môn ta. Thiên Hình trưởng lão nói. Vậy sao? Xem ra vô luận thế nào Thiên Hình trưởng lão ngươi đều muốn ngăn cản ta. Nhưng mà ngươi cũng chỉ là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Ta cũng là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng. Ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Trong lúc nói chuyện, Mạnh Tiểu Bạch đột nhiên vung ra một kiếm. Kiếm khí dày đặc dài đến trăm ngàn trượng đâm tới cổ họng của thiên hình trưởng lão. Một kiếm này nếu như ở bên ngoài đủ có thể khiến cho một tòa sơn phong trực tiếp biến thành bụi phấn. Mạnh Tiểu Bạch cư nhiên xuất thủ với thiên hình trưởng lão. Người trẻ tuổi quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta sẽ cho người biết vì sao ta lại nắm quyền xử phạt của Vũ Âm Môn trong 3.000 năm. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào chút thủ đoạn này có thể chống lại sao? Thiên hình trưởng lão cười to, lúc này đột nhiên trên tay xuất hiện hai kiện pháp bảo như phi đao, lại dường như là phi kiếm, hời hợt đánh vào kiếm của Mạnh Thiểu Bạch. Thiên hình song nhận, một đôi trung phẩm đạo khí. Mạnh Thiểu Bạch chỉ cảm thấy kiếm của mình chấn động, thiếu chút nữa hít thở không thông, khí linh bên trong như muốn tàn vỡ. Sát lục kiếm quán vừa tấn thăng làm hạ phẩm đạo khí, gặp phải một đôi này của thiên hình trưởng lão tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng Mạnh Thiểu Bạch thân kinh bất chiến, hắn đột nhiên biến hóa, thân thể uốn lượn, kiện phi kiếm trên tay thiên biến vạn hóa. Một kích này không ngờ vô cùng ảo diệu, sát ý mãnh liệt ngưng tụ thành vô hình kiếm khí, xâm nhập vào trong óc của thiên hình trưởng lão. Thiên hình trưởng lão không hề hấn gì, một cái vòng sáng từ trên đầu bay vút lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lĩnh vực cư nhiên bao vây Mạnh Thiểu Bạch vào đó. Đột nhiên lúc này Mạnh Thiểu Bạch cảm thấy thân thể của thiên hình trưởng lão biến mất, trước mắt xuất hiện một mảnh núi đao, rừng thương, từng ngọn núi liên miên bất tận, trên mặt mỗi tòa núi đều là đao nhọn sáng như tuyết, mà chính hắn bị vây trong núi đao, toàn thân đau đớn không thể dãy giụa. Đây là cái gì? Tinh thần lĩnh vực. Mạnh Thiểu Bạch rít gào mãnh liệt, bổn mạng thiên địa pháp tướng cố sức thoát ra, hiện ra côn bằng chi thân bao trùm ngàn dặm. Đôi cánh mãnh liệt vỗ, thế nhưng không cách nào bay lên, khắp nơi đều là núi đao, sáng như tuyết đánh lên tinh thần quán, chém tinh thần quán tạo thành hàng ngàn vết thương. Đúng vậy, đây là tinh thần lĩnh vực, đây là thiên hình lĩnh vực của ta. Ta đã đột phá bình cảnh, hiện tại còn thiếu chút nguyên khí là có thể trở thành bất tử chi thân. Cho nên Mạnh Thiểu Bạch, ngươi ở trước mặt ta không có cách nào thoát thân. Thiên hình trưởng lão đột nhiên khẽ động, tinh thần lĩnh vực biến mất, núi đao vô tận trước mặt Mạnh Thiểu Bạch cũng biến mất. Ngươi còn không phá được thiên hình lĩnh vực của ta, tớ nói chi là tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ của Phương Hàn. Thiên hình trưởng lão như cười như không mà nói. Theo ta đi gặp trưởng môn thôi, trưởng môn có việc cần ngươi đi làm. Vậy sao? Mạnh Thiểu Bạch tựa hồ không cam lòng, trong lòng đang nổi lên sát ý cường đại, trong mắt lập lòe hàn quang. Đúng lúc này có một đạo kính quang chiếu lên thân thể hắn, lập tức sát ý trong đầu hắn như là đỉa phải vôi, chút lát sụp đổ. Trong hư không truyền tới âm thanh của Phong Bạch Vũ. Mạnh Thiểu Bạch, người đã tới. Ân oán của ngươi và Phương Hàn tạm thời bỏ qua một bên. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cùng hắn quyết chiến công bằng trên đại hội quần tiên sau 1,5 năm nữa là cơ hội đó. Hiện tại, ngươi còn không phải đối thủ của hắn, nhất định phải tôi luyện thêm. Nếu như ngươi có thể tịnh tiến hơn nữa, tu thành bất tử chi thân mới có thể chính thức chống lại hắn. Hiện tại ta muốn ngươi đi làm một việc, đó là do xét bí mật của Thiên Vũ Chi Khố. Nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ dùng môn quy trừng phạt ngươi. Vâng, trưởng giáo chí tôn. Mạnh Thiểu Bạch trầm mặc một hồi, hắn vừa đột phá trường sinh bí cảnh cũng đã phát hiện ra thực lực khủng bố của Phong Bạch Vũ, cũng biết người này nói 1 không 2, cho nên thân thể lóe lên bay ra khỏi Vũ Hóa Tiên Cung. Vẫn là trưởng giáo sư huynh lợi hại, thiên hình trưởng lão lắc đầu rời đi. Lúc này, ở trong Hoàng Tuyền Đồ, bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn đang đứng sâu trong A Tỷ Chi Môn, đứng trước mặt Vệ Hồn Thánh Thú. Sao vậy, Đoạt Mệnh thư sinh, ngươi chịu buông tha ta sao? Đã biết chỗ tốt của bí mật Thiên Vũ Chi Khố rồi sao? Bất quá lúc trước ta đưa cho ngươi tấm địa đồ, chẳng qua là đồ hình của Thiên Vũ Chi Khố mà thôi. Còn phương vị cụ thể thế nào? Ngươi muốn chính thức tiến vào bảo khố này thì phải nhờ vào đồ hình cấm chế của ta nữa. Về hồn thánh thú trông thấy Phương Hàn đứng đó, nó không khỏi vội la lên. Nào đâu biết rằng Phương Hàn không nói một lời đột nhiên duỗi tay ra. Anh... Thần thông tiểu túc mệnh thuật bao phủ Vệ Hồn Thánh Thú, tiếng ngâm sướng vang vọng từ sâu trong linh hồn đầu ma thú này vang lên. Vệ Hồn Thánh Thú, số mệnh của ngươi là vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta. Số mệnh của ngươi cuối cùng sẽ bị luyện hóa thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Đây là vận mệnh người không thể kháng cự lại. Từng đoạn ngâm sướng vang lên, giống hạt giống số mệnh đã tiến nhập vào thân thể Vệ Hồn Thánh Thú. Vì để ổn thỏa, Phương Hàn còn phát ra cả tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ nữa. Hắn hiện tại chính thức muốn độ hóa Vệ Hồn Thánh Thú, luyện chế nó thành cửu chuyển hoàn hồn đan để cứu lại Phương Thanh Tuyết. Đoạt Mệnh thư sinh, ngươi thật độc ác, ngươi muốn làm gì? Phệ hồn thánh thú dù sao cũng đã luyện thành phệ hồn lĩnh vực, mặc dù là chưa luyện thành bất tử chi thân, thế nhưng là tinh thần lĩnh vực đều có năng lực chống lại được tiểu túc mệnh thuật và đại phổ độ thiền quang. Nếu như là một cường giả bất tử chi thân, tinh thần lĩnh vực sẽ cường hoành hơn gấp 10. Phương Hàn cũng không thể dung chuyển tinh thần của đối phương, càng không có năng lực độ hóa, thậm chí còn bị tinh thần lĩnh vực của đối phương vây khốn và cắn trả. Vì tập kích đột ngột, phệ hồn thánh thú lập tức phát ra tinh thần lĩnh vực của mình, triệt để chống cự lại. Sau đó nó quay sang chất vấn ngược lại Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn há lại cho nó cơ hội. Tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ, hai đại lĩnh vực phóng xuất, bao trùm lấy phệ hồn lĩnh vực của phệ hồn thánh thú, khiến cho đầu óc nó hỗn loạn. Sau đó bắt bộ phù đồ chậm rãi đè xuống, năm đại vạn cổ cự đầu liền ngâm sướng. Năm cự đầu này là năm người liên thủ, uy lực kinh thiên động địa. Lúc trước năm đại cự đầu bọn Như Ý Tử liên hợp, được xưng là Tam Tiên Nhị Lão, đã tung hoành một phương tinh vực. Mà hiện tại Phương Hàn độ hóa năm đại cự đầu, mọi người lại đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đoàn càng lợi hại hơn. Nhất là khi bọn họ liên hợp đại phổ độ thiền quang lại thì càng thập phần hung mãnh. Phương Hàn phát hiện ra một vấn đề, nếu như sau khi được đại phổ độ thiền quang độ hóa, lại tu luyện thiền quang này thì tiến triển cực nhanh, mà người bình thường thì tu luyện rất khó. Nhưng mà hắn tự nhiên biết đạo lý này, sau khi bị độ hóa thì chẳng khác nào đã đầu nhập vào Phật môn, có duyên với đại phổ độ thiền quang. Tâm linh có cả lực lượng của thiền quang, tự nhiên là tu luyện nhanh gấp trăm lần người thường. Huống hồ sau khi đạt tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, một điều thông thì vạn pháp thông, tu luyện thần thông gì cũng thuận buồm xuôi gió. Như vô tường lão tổ, trong chốc lát đã quen thuộc, cô động hết thảy công pháp của đại phổ độ thiền quang, cương khí vận chuyển, dần chuyển hóa pháp lực của mình thành thiền quang. Năm đại cự đầu hung hăng chấn áp, cộng thêm với tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn, khiến cho phệ hồn thánh thú không thể động đậy. Dần dần đầu thánh thú này bất động, toàn thân vốn là màu đen kịt thì hóa thành vàng óng, một tầng Phật quang phát ra trên người, hiển nhiên nó đã hoàn toàn bị độ hóa. Đem toàn bộ bí mật mà ngươi biết, nói cho ta, sau đó thì tiến vào bắt bộ rong lô. Ánh mắt của Phương Hàn tản mát ra ma lực, 3.000 ma nhãn của hắn không ngừng lập lòe, thật giống như ma quỷ trong ma vụ vậy. Vâng. Phệ hồn thánh thú mặt người mình sư tử, miệng phun ra ngôn ngữ thần phục, sau đó một đoàn khí tức ngưng tụ trên thân thể, cư nhiên hợp thành một quyển sách hoàng kim thật dày. Chủ nhân, trí nhớ khổng lồ của ta đều nằm trong quyển sách này, chủ nhân có thể từ từ đọc, trong đó còn có rất nhiều công pháp Phật môn, bởi vì ta đã thôn phệ hàng tỷ trí nhớ mà thành. Tốt lắm, tới thời điểm người hiến thân rồi. Phương Hàn cầm lấy quyển sách hoàng kim này, sau đó cười ha hả vung tay lên. Thân thể của đầu phệ hồn thánh thú này lập tức bay vào bát bộ dung lô. Năm đại cự đầu lập tức dựa theo bí pháp thiền lòng tế luyện đan dược. Trước đây cao thủ tế luyện cửu chuyển hoàn hồn đan, luyện hóa phệ hồn thánh thú ít nhất cần tới vài giáp thời gian. Thế nhưng hiện tại chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều. Phệ hồn thánh thú tự động phối hợp, giảm đi không ít phiền toái, tin là sẽ nhanh chóng luyện xong cửu chuyển hoàn hồn đan thôi. Phương Hàn rất kích động. Thiên địa pháp tướng bay lên rơi vào bát bộ phù đồ, toàn thân nó tản mát ra hào quang vạn trượng, 3.000 cánh tay không ngừng đánh ra pháp quyết, phối hợp với năm đại cự đầu luyện đan. Phệ hồn thánh thú bị độ hóa trong bát bộ rồng lô cũng toàn lực phối hợp, chủ động dâng hiến, đem thân thể của mình hóa thành từng đoàn nguyên khí tinh thuần. Quá trình luyện đan cực kỳ thuận lợi, năm đại cự đầu, bát bộ rồng lô, lực lượng không nhỏ, liên thủ tế luyện đan dược là chuyện dễ dàng. Nhất là khi bọn họ thi triển thủ pháp luyện đan cao minh của bí kíp Thiên Long. Luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan nhất định phải có cao thủ, cấp bậc vạn cổ cự đầu, là cộng thêm lò đan đạo khí, Phương Hàn đã hội đủ hai điều kiện. Thời gian trôi qua trong bát bộ rồng lô toát ra hương khí nồng đậm, dần dần thật giống như có 9 sinh linh dược được dưỡng dục thành. Dưới ma nhãn bắn phá của Phương Hàn, tất cả tinh hoa tính mạng của phệ hồn thánh thú đều biến thành 9 cái nguyên thai, 9 nguyên thai biến thành 9 viên đan dược. Nhất là mùi thơm lạ lùng kia, sau khi Phương Hàn ngửi được, tựa hồ cảm giác trí nhớ của trăm ngày, trăm kiếp đều thức tỉnh. Đây chính là cửu chuyển hoàn hồn đan. Phương Hàn đột nhiên nhớ, tại thời điểm mà mình ở thế tục có nghe đồn, là có một vài thư sinh ngẫu nhiên ngửi được mùi hương của đan dược, sau đó thì trí tuệ mở mang, thì đỗ trạng nguyên. Hiện tại hắn không khỏi mỉm cười. Và thực chỉ cần ngửi được một chút thiên cấp đan dược sẽ thay đổi vận mệnh cả cuộc đời người trong thế tục. Cửu chuyển hoàn hồn đan lên. Chốc lát sau bắt bộ rồng lô kịch liệt run rẩy, Phương Hàn vẫy tay, nắp lò đan bật mở bay ra 9 viên đan dược óng ánh màu vàng kim. 9 viên đan dược này giống như ngôi sao lập lòe bất định, lóe ra ánh sáng mãnh liệt. Thế nhưng thứ ánh sáng này lại không khiến người ta chói mắt, mà giống như chất lỏng chảy xuôi thấm sâu vào linh hồn người ta, khiến tâm linh xuất hiện trí nhớ của kiếp trước. Thảo đan dược, kiếp trước kiếp này thấm nhuần cùng một chỗ, đan dược tốt. Phương Hàn kích động, cửu chuyển hoàn hồn, không hổ là cửu chuyển hoàn hồn, bổn nguyên của phệ hồn thánh thú, luyện chế thành đan dược quả nhiên là không hề tầm thường, không uổng phí ta hao tổn nhiều tâm huyết như vậy. Hiện tại xuất sư tỷ phục dụng, lại vận dụng tiểu túc mệnh thuật, giải trừ khí tức của đại luân hồi thật trong linh hồn nàng, nàng sẽ triệt để thức tỉnh lại. Các ngươi toàn lực thủ hộ, hiện tại ta muốn vận công để cứu sư tỷ. Phương Hàn phân phó một tiếng, sau đó chui sâu vào trong bát bộ phù đồ. Ở chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, thân thể Phương Thanh Tuyết đang nằm đó, được vô số phiến lá của cây thế giới bao phủ. Những phiến lá kia cũng nhiễm khí tức của nàng, hóa thành từng đoàn lực lượng lượn lờ quanh thân. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền biết, đây hết thảy là công lao mình đã chuẩn bị. Sinh cơ của thế giới chi thụ rất cường hoành, một mảnh lá cây cũng ẩn chứa lực lượng thần diệu. Lá cây cũng là thánh phẩm, cho dù nhân sâm cả trăm triệu năm, so ra cũng không bằng phiến lá của thế giới chi thụ. Chỉ cần Phương Thanh Tuyết hấp thu lực lượng này, sinh cơ cường hoành trong đó, sẽ giúp nàng tu luyện tới cảnh giới không tưởng. Đồng thời Phương Hàn cũng nhìn ra, trên người Phương Thanh Tuyết loáng thoáng có từng đạo hồng quang xuyên suốt, đây là long mộc tinh hạch bắt đầu hòa tan, hoàn toàn kết hợp với thân thể nàng. Hiện tại thân thể Phương Thanh Tuyết giống như được bao phủ ở trong một mảnh không gian hư ảo, xung quanh mây mù lượn lờ, còn có quang mang của thất mệnh huyền môn đan, thậm chí có tinh quang của trường sinh quả. Cửu chuyển hoàn hồn, Phương Hàn cố kiềm chế tâm thần của mình, sau khi triệt để bình tĩnh lại, hắn phun ra một đạo nguyên khí. Cửu chuyển hoàn hồn đan lập tức bị hòa tan, biến thành một cỗ nguyên khí tinh khiết giống như sợi tơ, kéo dài, thấm vào mi tâm của Phương Thanh Tuyết, xoay tròn trong thức hải của nàng. Cỗ dược lực này cũng dung hợp vào với thần niệm của Phương Hàn. Vừa tiến vào thức hải của Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn liền cảm giác có điểm cổ quái. Gì đây? Tại sao thức hải của thư tỷ lại cổ quái như thế? Nó giống như một cái động không đáy vậy, có rất nhiều không gian dị độ. Phương Hàn chưa từng gặp qua thức hải nào mà lại cổ quái như vậy. Thức hải của Phương Thanh Tuyết chỉ có một, thế nhưng trong thức hải của nàng lại có cả một mê cung khổng lồ, có rất nhiều điểm đỏ dày đặc, xuyên qua nhiều không gian dị độ. Đây là công pháp tu luyện gì vậy chứ? Phương Hàn cũng không dám để thần niệm mình thẩm thấu vào những không gian dị độ kia, bởi vì hắn cảm giác được nếu như mình tiến vào, thần niệm vĩnh viễn không quay lại được, sẽ bị lưu lạc trong hư vô vĩnh hằng. Cái này có thể là do đại luân hồi thuật tạo thành. Thế giới đại luân hồi thuật trong thức hải tạo thành rất nhiều không động, khiến cho ý thức của sư tỷ bị dẫn nhập vào nhiều không gian dị độ. Hiện tại ta sẽ dùng lực lượng của tiểu túc mệnh thuật và lực lượng của cửu chuyển hoàn hồn đan để triệt để gọi ý thức sư tỷ về. Phương Hàn suy ngẫm một lát thì đột nhiên minh bạch, tâm linh lóe lên, ngưng tụ lực lượng của tiểu túc mệnh thuật rồi ngâm sướng. Số mệnh vĩnh hằng, tác động trừ thiên vạn giới, hết thảy mọi sinh linh đều bị số mệnh kiềm chế. Hãy trục xuất linh hồn trong luân hồi ra, ta lấy danh nghĩa số mệnh xoay chuyển lực lượng luân bàn, gọi ngươi trở về. Phương Hàn đem hết toàn lực thúc giục lực lượng của tiểu túc mệnh thuật, lần này cũng không phải là độ hóa mà chân chính thúc giục lực lượng. Tuổi thọ của hắn vùn vụt trôi đi, thiêu đốt, trong nháy mắt đã mất đi mấy chục năm tuổi thọ, nhưng mà hắn không thèm quan tâm. Chỉ cần có thể cứu sống Phương Thanh Tuyết thì cho dù có dâng toàn bộ tuổi thọ của mình, vĩnh viễn không thể bước vào trường sinh bí cảnh, hắn cũng không tiếc. Lực lượng của cửu truyền hoàn hồn đan trong ý thức của hắn, trong thức hải của Phương Thanh Tuyết ngưng tụ thành từng dòng nước xoáy, một cỗ lực lượng sinh cơ nảy mầm vươn lên. Lực lượng của số mệnh có mặt ở khắp mọi nơi, vận mệnh của luân bản mỗi thời mỗi khắc đều chuyển động. Ta, với danh nghĩa số mệnh của chư thiên vạn vật, kêu gọi trí nhớ của trăm ngàn kiếp trở lại bên người. Phương Hàn bỏ qua hết thảy, không để ý tới tuổi thọ của mình đang không ngừng trôi đi, lớn tiếng ngâm sướng. Một cỗ âm thanh này đại biểu cho lực lượng của tiểu túc mệnh thuật triệt để thấm sâu vào các không động trong thức hải của Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được ở trong khoảnh khắc này, ý thức của mình bị vỡ ra cả trăm ngàn khối, tiến nhập vào trong các loại thế giới, rồi bắt đầu chuyển thế luân hồi. Các loại tin tức, chế nhớ, tình cảm khổng lồ như nước thủy triều vọt tới, thiếu chút nữa khiến tâm linh hắn sụp đổ. Trong tích tắc này, Phương Hàn giống như linh hồn của một người bị chia làm trăm ngàn khối, sau đó đầu nhập vào cả trăm ngàn không gian dị độ để tiến hành chuyển thế luân hồi. Nếu không có lực lượng của cửu chuyển hoàn hồn đan thủ hộ bổn nguyên tâm linh của Phương Hàn, với tâm linh cường hoành của hắn, sợ rằng hiện tại cũng vẫn bị vẫn lạc. Số mệnh vĩ đại, ta lấy danh nghĩa của ngươi, kêu gọi tất cả các mảnh vỡ của linh hồn trong chư thiên vạn giới trung tân tổ hợp lại. Tại thời khắc này, Phương Hàn vọn vẹn là thiêu đốt cả ngàn năm tuổi thọ, mang theo lực lượng khổng lồ tác động vào nguyên khí số mệnh trong vô tận hư không, xâm nhập vào chỗ tối tăm trong thức hải của Phương Thanh Tuyết, rồi xoay chuyển càn khôn. Nghe đồn là vậy. Oanh! Linh hồn khổng lồ từ các không gian dị độ trong thức hải của Phương Thanh Tuyết được triệu hoán trở về, một lần nữa ngưng tụ thành một hư ảnh. Phương Hàn đã thiêu đốt tới 1.500 năm tuổi thọ. Thi triển tiểu túc mệnh thuật, lúc này mới ở trong thức hải của Phương Thanh Tuyết ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này hiện ra bộ dáng linh hồn của Phương Thanh Tuyết bắt đầu phát triển lớn hơn trong thức hải. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, dược lực của cửu chuyển hoàn hồn đan toàn bộ gia trì cho đạo hư ảnh này. Đồng thời tinh thần của hắn thối lui khỏi thức hải Phương Thanh Tuyết, hắn lần nữa búng ngón tay. Lực lượng của số mệnh không chỗ nào không tới, vận mệnh tồn tại vĩnh hằng trong chư thiên. Ta nói trí nhớ, trăm ngàn kiếp luân hồi cũng không mất đi nửa điểm, mau chóng trở về. Oanh! Lực lượng càng thêm khổng lồ gia trì lên thân thể Phương Thanh Tuyết, thân thể nàng trôi nổi trên hư không, giống như một vị nữ thần, một cỗ khí tức tươi sáng, từ đầu lưu chuyển khắp toàn thân. Tốt rồi! Phương Hàn thấy một màn như vậy không dám chậm trễ, lần nữa búng tay, thiên môn trên đỉnh đầu mở ra, trọn vẹn thiêu đốt thêm ngàn năm tuổi thọ nữa, làm cho cả Hoàng Tuyển Đồ cũng run rẩy. Tựa hồ cỗ lực lượng này của Phương Hàn khiến nó khiếp sợ. Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ còn mãnh liệt hơn nhiều so với lực lượng của đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phù. Nếu như một vị vạn cổ cự đầu gặp phải lực lượng này sẽ trực tiếp biến thành tro bụi, không tồn tại bất cứ thứ gì, cho dù là cao thủ bất tử chi thần cũng bị trọng thương. Công kích của tiểu túc mệnh thuật đã siêu việt thần thông. Lực lượng tác động theo một quy tắc, không hổ là thần thông, có liên quan tới đệ nhất đại đạo là đại mệnh vận thuật, được lưu truyền từ sinh linh chi môn. Ở vĩnh sinh chi môn, nghe Phong Giao Quang nói thì ngay cả lúc trước Hồng Mông đạo nhân thuộc về Tam Hoàng Chi Sư ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không thể học được đại mệnh vận thuật, thì có thể thấy là nó lợi hại cỡ nào. Nhưng mà thiêu đốt tuổi thọ kiểu này quá xa xỉ đi, nếu như không phải tuổi thọ của Phương Hàn dài, là hơn 9.000 tuổi thì thực sự không chịu nổi tiêu hao như vậy. Lúc này Phương Hàn lập tức cảm giác được là tuổi thọ của mình còn chưa tới 8.000 tuổi nữa, chỉ còn có hơn 7.000 năm thọ mà thôi, nhưng vẫn còn đủ dài. Khi Phương Hàn lần nữa thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, thì hư ảnh linh hồn trong thức hải của Phương Thanh Tuyết cũng triệt để ngưng tụ và bắt đầu sống lại, sinh cơ bàng bạc, cường đại từ trong đó chuyển ra. Tốt! Tiểu túc mệnh thuật này quả nhiên phá được đại luân hồi thuật. Diêm khống chế hết thảy trong Hoàng Tuyền Đồ, đồng thời mật thiết quan sát động tĩnh của Phương Hàn, cảm thấy được lực lượng của tiểu túc mệnh thuật, nó không khỏi run rẩy toàn thân, không ngờ theo bản năng lại sinh ra một tia sợ hãi. Ở trong suy nghĩ của Diêm thì đại luân hồi thuật chính là thần thông lợi hại nhất, bởi vì Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó thi triển đại luân hồi thuật quả thực vô địch khắp nơi. Thế nhưng hiện tại lực lượng của đại luân hồi thuật cư nhiên lại bị khắc chế, bị thanh trừ, nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đại nguyện vọng thuật cũng không phá được đại luân hồi thuật. Trong truyền thuyết thì đại mệnh vận thuật căn bản không có tồn tại. Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó cũng từng tìm kiếm đại mệnh vận thuật. Hắn muốn tới vĩnh sinh chi môn, tiến vào tiên giới để tìm kiếm. Từ xưa đến nay chưa từng có người nào gặp qua đại mệnh vận thuật. Cho dù có tiểu túc mệnh thuật thì cũng chưa ai gặp qua. Vì sao Phương Thanh Tuyết này lại biết? Chẳng lẽ nàng là con của vận mệnh trong truyền thuyết sao? Cổ quái thật. Trong lòng Diêm đang thầm nhủ. Cũng không có người nào biết nó đang nghĩ cái gì. Linh hồn, hãy quay về. Phương Hàn thì không để ý tới Diêm đang nghĩ gì, một lần nữa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Oanh! Lúc này hắn thiêu đốt càng nhiều tuổi thọ hơn, lực lượng càng thêm mãnh liệt, trọn vẹn là thiêu đốt 2.000 năm. Hắn chỉ cảm thấy đại lượng tinh khí trong cơ thể đang trôi nổi bay ra, cả người rất suy yếu. 2.000 năm thọ nguyên biến thành từng đoàn khí nghịch lưu, một lần nữa chảy vào thân thể Phương Thanh Tuyết, hợp thành một chẳng phong bạo cự đại trong đầu nàng. Một cỗ lực lượng của số mệnh thành phong bạo ở trong đầu Phương Thanh Tuyết gào thét, thật giống như là một mảnh thiên địa được hình thành. Sau khi mở mang phiến thiên địa này, hình thức lại giống như một thế giới sơ khai nhưng rất hoàn mỹ. Sau khi trí nhớ của Phương Thanh Tuyết biến mất, các loại thần thông của bản thân đều trong trạng thái khô kiệt và tiêu tán, nhưng vì có Phương Hàn mỗi ngày dùng thuần dương chi lực tẩm bổ mới có thể bảo trì tình trạng không tiêu tán. Thế nhưng nếu tiếp tục như vậy, khẳng định không phải là biện pháp. Nhưng hiện tại Phương Hàn thoáng cái thiêu đốt hơn 4.000 năm tuổi thọ, thi triển ra thần thông tiểu túc mệnh thuật, trợ giúp Phương Thanh Tuyết một lần nữa vận chuyển thần thông. chẳng những khiến cho các loại thần thông kia khôi phục, vận chuyển, mà còn khiến chúng trở nên càng cường đại hơn. Long mộc tinh hạch, hòa tan, theo mệnh lệnh của ta, là theo thiên ý, mệnh lệnh của ta chính là vận mệnh. À, đúng rồi, tất cả đều bị ta khống chế. Phương Hàn mang theo 2.000 năm tuổi thọ thiêu đốt, dẫn phát ra lực lượng số mệnh, cơ hồ tất cả mọi nơi đều thuộc về hắn. Một ngón tay hắn mang theo lực lượng hùng hồn, như lực lượng rời sông lấp bể, như nước thủy triều, như mặt trời mặt trăng, có thể khiến thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt rơi rụng. Long mộc tinh hạch cũng hoàn toàn sụp đổ, dung nhập vào trong các thần thông của Phương Thanh Tuyết. Đan dược cửu chuyển hoàn hồn đan cũng toàn bộ hòa tan, kết hợp với linh hồn của nàng. Lực lượng của thất mệnh huyền môn đan và trường sinh quả trong cơ thể cũng bộc phát hòa tan. Hai có lực lượng này thật sự là bất phân thắng bại. Giờ khắc này thì Phương Hàn giống như một cái lò luyện đan cự đại, làm cho hết thảy nguyên khí của Phương Thanh Tuyết đều tan rã ra, dung hợp và trùng tạo lại. Thật là khủng khiếp. Giờ khắc này Diêm trông thấy Phương Hàn khiến toàn thân nó rùng mình, bởi vì nháy mắt này Phương Hàn chính là chúa tể thiên địa, hóa thân của vận mệnh, chính là lực lượng trưởng khống giả, chính là nguyên khí của sáng tạo giả đây. Trở lại, linh hồn trở lại. Phương Hàn búng ngón tay một cái, số mệnh là ta chính là số mệnh, chúa tể của thiên địa, chúa tể của luân hồi. Lực lượng trùng trùng điệp điệp thấm sâu vào hư không vô cùng vô tận. Lực lượng càng thêm cường hãn từ trong đầu Phương Thanh Tuyết phát tán ra. Tất cả linh hồn của nàng đã được ngưng tụ lại. Ở trong óc, lực lượng lưu lại của đại luân hồi thuật đã triệt để tan rã. Phương Thanh Tuyết lập tức mở mắt, ý thức cường đại của nàng đã trở lại. Bùm! Điện quang quấn quanh thân nàng, trong đôi mắt dày đặc lôi đỉnh lập lòe. Lực lượng của long mộc tinh hạch, lực lượng của cửu chuyển hoàn hồn đan, rất nhiều các loại lực lượng toàn bộ được nàng dung nhập vào bổn mạng thiên địa pháp tướng của nàng mình. Hơn nữa Phương Hàn thậm chí cảm giác được một cỗ trí nhớ từ thời viễn cổ trên người nàng dần thức tỉnh. Ở trong hư không, vô số lôi đỉnh đi ra, quấn quanh trên người nàng, trên đỉnh đầu nàng mở ra một cánh cửa tiên giới. Sau khi Phương Thanh Tuyết tỉnh lại, cư nhiên trực tiếp mở ra cánh cửa tiên giới, bước vào trường sinh bí cảnh. Đúng rồi, Phương Thanh Tuyết là điện mẫu thượng cổ chuyện thế. Tiểu túc mệnh thuật của ta và cửu chuyển hoàn hồn đan chẳng những thức tỉnh trí nhớ của nàng mà còn thức tỉnh luôn trí nhớ của viễn cổ điện mẫu chuyển thế, lại cộng thêm lực lượng của long mộc tinh hạch, khiến cho nàng trực tiếp bước vào trường sinh bí cảnh không chút do dự. Phương Hàn cả kinh, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Tuy đã sớm dự liệu được chuyện là sau khi Phương Thanh Tuyết tỉnh lại rất có thể sẽ bước vào trường sinh bí cảnh, nhưng không ngờ lại nhanh và trực tiếp như vậy. Vô tận quy tắc thiên đạo và pháp tắc tiên giới quán trú lên người nàng. Phương Hàn cũng cảm ngộ được cố ý cảnh này và thu được không ít lợi ích. Đây là lần thứ hai hắn cảm ngộ được pháp tắc tiên giới. Lần đầu tiên cảm ngộ là trên người của Yên Thủy Nhất, lần thứ hai là bây giờ. Lúc đó Yên Thủy Nhất thức tỉnh trí nhớ của Nguyên Linh Thủy Thần, mà lần này Phương Thanh Tuyết lại thức tỉnh trí nhớ Nguyên Linh Thượng Cổ Điện Mẫu. Vạn thọ vạn năm, trường sinh bí cảnh. Một khi Phương Thanh Tuyết tỉnh lại liền mở ra cánh cửa tiên giới, câu thông với vô tận nguyên khí tiên giới. Nguyên khí tiên giới giống như biển vậy, trực tiếp chút xuống khiến lực lượng của nàng vĩnh viễn bất tận. Bất diệt điện phù dung nhập vào thân thể của ta, khí linh hợp nhất với nguyên thần bất hủ bất tử chi thân, hôm nay sẽ thành. Phương Thanh Tuyết không hề có chút do dự nào, thần niệm cường hoành của nàng khẽ động cùng với đại hỗn loạn lối kiếm bất diệt điện phù được nàng gọi tới, đột nhiên chấn động xé rách bầu trời mà bay ra. Thanh Tuyết sư tỷ lại muốn trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Nàng muốn trực tiếp tu thành bất tử chi thân, dung hợp khí linh của bất diệt điện phù. Khí linh của bất diệt điện phù cư nhiên cam tâm tình nguyện. Nàng chiếm được trường sinh quả của ta, thất mệnh huyền môn đan, cửu chuyển hoàn hồn đan và long mộc tinh hạch. Tích xúc khổng lồ như vậy, đúng thật là có tiềm lực đột phá bất tử chi thân. Trong lòng Phương Hàn đang rít gào, hiện tại Phương Thanh Tuyết đã thức tỉnh nguyên linh điện mẫu, trí nhớ thượng cổ. Một cỗ uy áp tự nhiên khiến cho khí linh của bất diệt điện phù cam tâm tình nguyện dung hợp. Khí linh của bất diệt điện phù bay ra chui vào bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn nhìn tới bổn mạng thiên địa pháp tướng của nàng trực tiếp thôn phệ bất diệt điện phù. Sau đó khí linh của kiện thượng phẩm đạo khí này bắt đầu kết hợp với thân thể. Oanh một tiếng, thân thể của Phương Thanh Tuyết đột nhiên tan rã, biến thành vô số điện long. Điện long cuồng mãnh tán loạn khắp nơi, mỗi con điện long đều có cả 100 triệu mã lực, trong đó một cỗ hỗn độn lôi cầu. Chư thiên thái cổ lôi pháp chấn động qua lại như con thoi, quấn quanh như u linh đến từ thái cổ, dần sinh trưởng ra. Điện long hội tụ, ngưng tụ thành thân thể ta. Phương Thanh Tuyết đột nhiên hạ xuống, âm thanh truyền tới từ hư không. Vô số đầu điện long tụ tập thành đoàn, lần nữa dung hợp thành thân thể nàng. Thân thể này hoàn mỹ, không tỉ vết. Một thân bạch y bằng tơ lụa, giống như được đan dệt bằng từng đạo điện ti. Hai mắt của nàng bắn ra quang mang, như thể biết được quá khứ vị lai. Lực lượng cường hoành còn vượt qua so với năm đại cự đầu cộng lại, phát ra từ thân thể nàng. Bất tử chi thân, cư nhiên đã thành. Trong phút chốc, Phương Thanh Tuyết bước vào trường sinh bí cảnh, thức tỉnh được trí nhớ truyền thừa khổng lồ của điện mẫu viễn cổ. Thượng phẩm đạo khí, khí linh của bất diệt điện phù, bổn mạng thiên địa pháp tướng kết hợp với thân thể. Các loại lực lượng cô đọng tới mức cực hạn, rốt cuộc cũng tu thành trường sinh bí cảnh để nhị trọng, là bất tử chi thân. Từ nay về sau thì nàng đã có tư cách coi trời bằng vung. Mà khí linh của bất diệt điện phù lại ẩn chứa thế giới chi lực, càng cường đại hơn so với thượng phẩm đạo khí bình thường. Điều này đã chú định là sau này Phương Thanh Tuyết còn có thể tiến thêm một bước. Cự nhiên, trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Trong lòng Phương Hàn rung động, lăng không trôi nổi. Cái gì đây? À, điện phù lăng không trôi nổi rơi vào tay hắn. Đây là bản thể của bất diệt điện phù đã mất đi khí linh. Hắn tiếp nhận lấy, thì thân thể của Phương Thanh Tuyết cũng phiêu phủ rơi xuống, tới bên cạnh hắn. Ánh mắt nàng vô cùng nhu hòa, thò bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt hắn. Phương Hàn, cảm ơn ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cái này thì ở trong cái trang mà mình đang đọc, nó cắt đi một đoạn khá dài, nó cắt luôn cả cái đoạn mà thằng này nó cứu Phương Thanh Tuyết lại. Mình phải mò mẫm mãi mới tìm được cái phần này, thật sự là đau cổ vì ông đốt mà còn phải đau mắt phải đi tìm nữa. Cái trang này nó tôi trông chữ nghĩa nó tối lắm mà tôi đeo kính đen chả nhìn con mẹ gì cả. Thôi bye bye anh em nhé.